Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi Jin-woo nói xong câu trỗi dậy, hệ thống phát ra âm thanh thông báo, như thể nó đang chờ đợi điều đó. Người chơi hồi sinh, đã tạo mã xóa cho hệ thống phát triển sức mạnh của người chơi. Hệ thống sẽ bị xóa. Sau khi nhận được sức mạnh thực sự của Hoàng đế bóng tối, hệ thống không còn cần thiết nữa. Jin-woo sẽ được tách khỏi hệ thống, và hệ thống sẽ bị xóa để không còn kìm nén sức mạnh của anh. Jin-woo đột nhiên cảm thấy như mình đang phải dứt bỏ một người thân đã chăm sóc và nuôi dưỡng anh suốt thời gian qua. Tại sao hệ thống lại phát ra giọng nữ? Đó là giọng của người tạo ra hệ thống, Hoàng đế bóng tối giải thích nốt trong lúc hình bóng ông đã trở nên mờ nhạt. Chủng tộc của anh ta có thể nói bằng cả giọng nam hoặc nữ. Mỗi lần Jin-woo nghe thấy giọng nói dịu dàng và thân thiện trong tin nhắn hệ thống, anh ấy luôn thắc mắc giọng nói đó là ai. Và anh không bao giờ nghĩ rằng nó thuộc về bức tương thiên thần. Jin-woo tỏ ra thất vọng, anh nhìn vào Hoàng đế bóng tối, rồi cười. Tôi cảm thấy như muốn bệnh khi biết chuyện này. Dù sao thì, giọng nữ này của ông ta dễ nghe hơn. Ngay cả khi giọng nữ này của ông ấy nghe có vẻ vui hơn. Đôi mắt của Hoàng đế bóng tối lộ vẻ buồn rầu. Vì Jin-woo và vì bản thân ông đã phải phá vỡ lời hứa với người thiết kế hệ thống. Trong khi đó, quá trình xóa bỏ hệ thống đã hoàn thành. Tất cả các giới hạn của hệ thống áp đặt lên người chơi đã bị xóa. Do các hạn chế bị gỡ bỏ, những chiến binh bóng tối sẽ lấy lại khả năng ban đầu của họ. Sức mạnh gốc của tướng quân Grid được phục hồi. Sức mạnh của nguyên soái Bơ tăng mạnh. Những tin nhắn nối nhau vang lên trong đầu Jin-woo. Anh lặng lẽ lắng nghe. Và Hoàng đế bóng tối nhìn anh với ánh mắt vừa vui vẻ, vừa buồn bã. Thông qua những ký ức về quá khứ của ông ấy trong thế giới của cái chết, Jin-woo đã hoàn toàn hiểu được nỗi đau khổ của ông ấy. Anh gửi tới ông lời chia tay chân thành. Tạm biệt vị hoàng đế của tôi. Hãy yên nghỉ ở nơi ngài muốn. Cuối cùng, hệ thống gửi cho Jin-woo tin nhắn thay cho lời tạm biệt. Bạn thực sự muốn xóa toàn bộ hệ thống. Đóng ngoặc vuông, tùy chọn có và không nhấp nháy trong không khí. Ánh mắt của Jin-woo lại chuyển sang Hoàng đế bóng tối một lần nữa. Và đến bây giờ, ông ấy vẫn giữ nụ cười trên môi. Đáp lại, Jin-woo cũng nở một nụ cười. Đó là hình ảnh cuối cùng mà cả hai nhớ về nhau. Và anh đưa ra câu trả lời cuối cùng cho hệ thống. Có, Hoàng đế dã thú và Hoàng đế băng giá đồng thời bị đẩy lùi bởi áp lực phi thường và ánh sáng chói lòa. Lông mày của Hoàng đế dã thú ngay lập tức nhăn lại, hắn thở dài. Mảnh vỡ ánh sáng, đóng ngoặc vuông, toàn bộ cơ thể của người đàn ông, vốn được bao phủ bởi áo choàng, giờ đang bừng sáng như bị thiêu cháy. Thứ ánh sáng biểu trưng cho những kẻ thống trị, người đàn ông đó chắc chắn đã nhận được sức mạnh của những kẻ đó. Tại sao kẻ thống trị này lại giúp một trong những vị hoàng đế mạnh nhất, Hoàng đế bóng tối? Hoàng đế băng ngạc nhiên nói, kẻ mà ngươi đang bảo vệ, sẽ là thảm họa kinh khủng nhất đối với nhân loại trên thế giới này. Ngươi có định trao thế giới này cho một sinh vật như vậy không? Đóng ngoặc vuông, người đàn ông mặc áo choàng không trả lời. Thay vì trả lời, anh ta chỉ giơ hai con dao găm lên cao ngang cầm và thủ thế. Hoàn toàn không có dấu hiệu lùi bước, hiểu được câu trả lời của kẻ thù, Hoàng đế băng giá. gocchuyenaudio.com, nhăn nhó, đối thủ hiện đang cố gắng truyền tải sức mạnh của những kẻ thống trị thông qua thể xác con người. Nhưng cơ thể con người không thể chịu nổi sức mạnh của một vị thần. Nếu kẻ kia không kiểm soát cơ thể con người một cách hoàn hảo, cơ thể sẽ sớm vỡ ra và trở thành bột phấn. Kẻ này sẵn sàng chết để giúp đỡ Hoàng đế bóng tối ư? Cái thằng điên này, hắn đang nghĩ gì vậy? Hoàng đế băng giá liếc nhìn Hoàng đế dã thú, đôi mắt của họ trao đổi trong im lặng. Họ đã hết thời gian, Hoàng đế dã thú gật đầu. Ngay sau đó, hai vị hoàng đế đã lao đến người đàn ông chùm đầu, nhanh chóng tấn công. Móng vuốt sắc bén của dã thú và lưỡi kiếm băng sắc nhọn cố gắng xé nát cơ thể người đàn ông, nhưng anh ta né được bằng những động tác điêu luyện. Anh ta cũng không quên đánh trả, mặc dù đòn đánh trả lập tức bị vô hiệu hóa. Đó là sức mạnh của một đối thủ dày dặn kinh nghiệm. Một chiến binh đã kinh qua nhiều trận chiến, một đối thủ khó chơi. Loại kẻ thù này rất khó hạ gục. Bang, người đàn ông mặc áo choàng cầm vũ khí của Jin-woo với sức mạnh ma thuật mạnh mẽ tung cú đánh khiến hai hoàng đế bật ra xa một lần nữa. Hai vị hoàng đế cảm thấy khó có thể kết thúc chuyện này nhanh chóng, lặng lẽ đứng thủ thế. Người đàn ông không đuổi theo, và chỉ đứng đó bảo vệ cơ thể của Jin-woo, vốn là vật chứa cho hoàng đế bóng tối. Ngươi là ai? Đóng ngoặc vuông, hoàng đế băng giá hỏi, nhưng người đàn ông mặc áo choàng vẫn im lặng. Bất ngờ, hoàng đế dã thú biến trở lại hình dạng con người của mình. Ta bỏ cuộc, những chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhô ra khỏi miệng hắn biến mất và những chiếc móng vuốt dài trở lại thành bàn tay của con người bình thường. Hoàng đế băng giá thấy thế thì giật mình, hắn vội gọi hoàng đế dã thú quay lại. Đồ điên, đã đến bước này rồi mà còn bỏ cuộc sao? Đóng ngoặc vuông, ngươi không cảm thấy sao? Đóng ngoặc vuông, hoàng đế dã thú ngẩng đầu lên và trả lời. Bởi vì hắn có bản năng của loài thú, nên hắn cảm thấy được luồng không khí bắt đầu thay đổi và rung động dần dần. Không khí xung quanh đang dao động bởi ma lực, hoàng đế bóng tối sẽ sớm trỗi dậy thôi. Đôi mắt hoàng đế dã thú hướng lên bầu trời rồi hướng trở lại hoàng đế băng. Ta đi đây, đồ khốn, ngươi đã hứa với ta rằng sẽ giúp ta đánh bại hoàng đế bóng tối. Đóng ngoặc vuông, hoàng đế băng giá gân cổ hét lên, nhưng hoàng đế dã thú trả lời một cách bình thản. Lời hứa của ta chỉ áp dụng khi hắn ta vẫn còn là một con người. Nhưng hắn ta sẽ được đánh thức ngay bây giờ và ta không có nghĩa vụ phải giữ lời hứa với ngươi. Hèn hạ, cúp đuôi bỏ chạy để giữ cái mạng sao? Đóng ngoặc vuông, hoàng đế thú bộc phát sát khí và tỏa ra áp lực khủng khiếp. Ngươi không hiểu vì ngươi chưa thấy sức mạnh thực sự của hoàng đế bóng tối, hoàng đế băng. Đóng ngoặc vuông, hoàng đế thú đã chứng kiến sức mạnh thực sự của hoàng đế bóng tối, người đã sống sót sau cuộc tấn công dữ dội của quân đội quỷ vương Baran và những kẻ thống trị. Danh dự quý giá đấy, nhưng mạng sống quý giá hơn. Ta không dại gì hy sinh tính mạng để đánh nhau với con quái vật sắp xuất hiện đâu. Đóng ngoặc vuông, hoàng đế dã thú từng bị chỉ trích là nhát gan khi hắn nương nhờ sau bóng lưng của Long Đế. Nhưng nếu hắn không làm điều đó, làm sao hắn sống sót được? Hắn đã trốn khỏi chiến trường và bỏ mặc hoàng đế quỷ Bạch Hỏa Vương Baran. Hắn tự coi mình là kẻ sáng suốt, nhưng giờ đây hắn đã phạm. Góc truyện audio.com, sai lầm, phá hủy vật chứa, rốt cuộc hắn đã tự đưa mình tới trước mặt hoàng đế bóng tối. Hoàng đế dã thú là hoàng đế của các loài động vật với nguồn sức mạnh và sức sống dồi dào. Nhưng sức mạnh của cái chết là nuốt chửng sức sống, là thiên địch khiến hoàng đế thú sợ hãi và run rẩy. Ta đi đây, trước khi quá muộn. Khi hoàng đế thú cảm thấy bóng dáng của cái chết ngày càng gần hơn, hắn đã tạo ra một cánh cổng riêng và nói với hoàng đế băng. Chúc may mắn, sau lời chào cuối cùng, hắn nhanh chóng biến mất vào cánh cổng. Hoàng đế băng ngày càng tức giận và cuối cùng tặc lưỡi khi nhìn vào cánh cổng đang bắt đầu đóng lại. Con thú ngu xuẩn, tự gọi mình là một vị hoàng đế, vậy mà bây giờ lại cúp đuôi chạy trốn trước một con mồi yếu đuối trên thế giới này. Hoàng đế băng vẫn giữ vững mục tiêu của mình. Bằng mọi giá, hắn sẽ giết hoàng đế bóng tối. Cuộc chiến đã đi đến hồi kết, không việc gì phải thay đổi kế hoạch. Hắn nghĩ rằng vào lúc này, hắn không cần mượn tay kẻ hèn nhát kia nữa. Hoàng đế băng ổn định lại vật chứa của nó. Bởi vì cơ thể của hắn không thuộc về thế giới này, nên hắn cũng phải duy trì ma lực để bảo tồn cơ thể tinh thần của hắn. Bây giờ là lúc để kết liễu hoàng đế bóng tối. Hắn nghĩ vậy, nếm mùi sức mạnh của ta đi, đồ khốn. Chen, Moon nhóm Moon's Novel, Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.